Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mặc dù Thẩm Tòng Phi biết là sở dĩ Hàn Đồng lại mạnh mẽ tiến cử mình như vậy là bởi vì anh ta muốn nắm được toàn bộ thế cục ở huyện trong tay, nhưng trong lòng ông ta cũng vẫn vô cùng cảm kích. Hứa Hiểu Đồng từ một phó chủ tịch huyện bình thường có thể lập tức nhảy thẳng vào làm ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, trở thành một trong những lãnh đạo mặt trước ở huyện. Thực hiện một bước bay vọt, tất cả đều là bởi vì mình đã đúng lúc theo sát Hàn Đồng, cũng đã cố gắng làm tốt công tác Hàn Đồng giao cho mới có thể có được kết quả như vậy. Đi theo chủ tịch Hàn làm việc thực sự đúng là không sai, không cần phải suy xét nhiều, chỉ cần thật sự làm tốt công việc, còn những chuyện khác thì không cần nghĩ đến, tuy rằng hơi bận nhưng đơn thuần hơn nhiều. Hứa Hiểu Đồng thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, chủ tịch Hàn đối với người một nhà cũng không tồi, mình chưa cần nói gì mà anh ta đã nghĩ giúp đỡ mình. Chủ tịch Hàn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ về sau khẳng định sẽ không tồi. Trương Trường Hà ngồi ở vị trí thứ hai. Trước đó, anh ta làm thư ký của bí thư huyện ủy, nếu như không phải đi theo Hàn Đồng thì có thể giữ được chức bí thư đảng ủy thị trấn Triệu Hòa cũng đã tốt lắm rồi. Thế nhưng, nhanh như vậy đã được thăng tiến, trở thành phó chủ tịch huyện thì quả thực đúng là chuyện không thể tưởng tượng được. Cho dù quan hệ cá nhân của anh ta và Hàn Đồng rất tốt, nhưng Trương Trường Hà trong lòng cũng vẫn vô cùng cảm kích Hàn Đồng. Hơn nữa, cũng âm thầm quyết định phải quyết tâm tăng mạnh quan hệ với Hàn Đồng hơn nữa. Đồng thời, về sau cũng phải chú ý xử lý tốt tình cảm giữa công và tư. Dù sao, giữa anh ta và Hàn Đồng vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng không thể bởi vì quan hệ cá nhân mà bỏ qua loại chênh lệch thân phận này. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Ngô Duy Học sau khi công bố xong quyết định của thành ủy liền quay về. Xe của Ngô Duy Học cuốn bụi mà đi. Trong lúc vô ý, Hàn Đồng quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Phương Trung. Phương Trung mặt không đổi sắc, cũng quay đầu đi. Trong lòng ông ta hận không thể đem Hàn Đồng ra nuốt sống, nhưng hiện tại lại không thể biểu hiện ra mặt. Đã lan lộn trong quan trường lâu như vậy thì một chút lòng dạ như vậy ông ta cũng vẫn phải có. Chẳng qua, cho dù ông ta có thể nhịn xuống thù hận, không để biểu lộ lên mặt, thế nhưng cũng vẫn không thể bày ra bộ mặt tươi cười chào đón Hàn Đồng được. Hàn Đồng biết tâm tình của Phương Trung không được tốt, khẽ mỉm cười nói: "Bí thư Phương, lần này bộ máy huyện ủy trải qua điều chỉnh, ngài xem khi nào thì mọi người họp mặt." Phương Trung trong lòng rất uất hận, nhưng việc Hàn Đồng nói cũng là việc đương nhiên. Ủy viên thường vụ huyện ủy điều chỉnh hai vị trí, hơn nữa còn là hai vị trí khá quan trọng. Phương Trung làm bí thư huyện ủy, tất nhiên là phải mở hội nghị thường vụ, tiến hành giao lưu, trao đổi công tác liên quan. "Ừ, hai ngày sau đi." Phương Trung thản nhiên nói, sau đó lên xe của mình. Hàn Đồng thản nhiên cười, thế cục hiện tại thì Phương Trung cũng không phải là người định đoạt. Trở lại ủy ban nhân dân huyện, Hứa Hiểu Đồng liền đi đến văn phòng của Hàn Đồng, trên mặt tràn ngập cảm kích, còn có thêm cả cung kính nữa. Hàn Đồng mỉm cười nói: "Phó chủ tịch Hứa, ngồi xuống nói chuyện đi." Sau khi lên làm phó chủ tịch thường trực huyện, vẻ mặt của Hứa Hiểu Đồng so với trước kia dường như là càng thêm cung kính. Biểu hiện ông ta cũng không bởi vì chức vụ của mình được nâng cao mà có nửa phần đắc ý, vênh váo. Đối với điều này, Hàn Đồng vô cùng vừa lòng. Hắn lấy thuốc ra, đưa cho Hứa Hiểu Đồng một điếu, sau đó cũng ngậm một điếu. Hứa Hiểu Đồng lấy bật lửa ra, nghiêng người, châm thuốc cho Hàn Đồng. Hàn Đồng gật đầu. Sau khi châm thuốc xong, hắn hút một ngụm rồi nói: "Phó chủ tịch Hứa, trọng trách sau này của ông rất nặng nề." Hứa Hiểu Đồng cung kính nói: "Có chủ tịch Hàn lãnh đạo, cho dù trọng trách nặng hơn nữa, tôi cũng không sợ." Hàn Đồng ha ha cười nói: "Làm phó chủ tịch thường trực huyện, so với trước kia, công tác của ông cũng có chút bất đồng. Công tác hàng ngày của ủy ban nhân dân huyện đều phải xử lý tốt, thế nhưng công tác trọng điểm bên ngoài cũng không thể vì vậy mà lơi lòng." Hứa Hiểu Đồng gật đầu nói: "Chủ tịch Hàn yên tâm, tôi nhất định sẽ dụng tâm làm việc. Chẳng qua, chủ tịch Hàn, công tác trước kia của tôi cũng phải nhanh chóng chuyển giao cho phó chủ tịch Phương. Phó chủ tịch Phương năng lực công tác xuất chúng, khẳng định sẽ làm tốt hơn tôi." Hàn Đồng cười nói: "Cũng nên như vậy, chức trách phó chủ tịch thường trực huyện của ông cũng rất quan trọng, không thể phân tâm nhiều quá. Lúc này, Hàn Đông cũng vừa mới thông báo là sẽ mở hội nghị chủ tịch. Trong cuộc họp, Hàn Đông chủ yếu đem tình huống điều chỉnh ở Ủy ban Nhân dân huyện thông báo ra một chút, sau đó phân công tiến hành điều chỉnh tương ứng. Trên cơ bản, Hứa Hiểu Đồng tiếp nhận phần công việc trước kia của Thẩm Tòng Phi, còn Trương Trường Hà thì tiếp nhận phần công việc trước của Hứa Hiểu Đồng. Sau khi tan họp không lâu, Thẩm Tòng Phi liền gọi điện tới, nói: "Chào Chủ tịch Hàn, buổi tối anh có rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm." Hàn Đông cười nói: "Được, ông nói địa điểm đi." Thẩm Tòng Phi nói: "Vẫn là ở phòng Lâm Nhã Các, nơi đó yên tĩnh, đồ ăn cũng không tồi." Hàn Đông đương nhiên hiểu được ý của Thẩm Tòng Phi. Ngày đầu tiên nhậm chức, ông ta mời mình ăn cơm chính là để bày tỏ lập trường của bản thân. Vừa tắt điện thoại thì điện thoại di động của Hàn Đông lại vang lên. Lần này là do Trần Dân Tuyền gọi tới. Ông ta nói: "Chủ tịch Hàn, buổi tối anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn cơm." Hàn Đông cười ha ha nói: "Anh Trần, cú điện thoại này của anh cũng trùng hợp thật nha. Phó Bí thư Thẩm vừa mới hẹn tôi xong." Trần Dân Tuyền nghe vậy, trong lòng liền ủ rũ. Sao mình lại không gọi điện cho sớm chứ? Lúc này Hàn Đông lại nói: "Tuy nhiên, anh Trần, trong nữa chúng ta cùng nhau đi đi. Dù sao thì anh Trần cũng không phải người ngoài. Về sau, công tác của mấy người cũng có nhiều điểm cần tiếp xúc, giao lưu sớm một chút cũng tốt." Trần Dân Tuyền là trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy, mà Thẩm Tòng Phi lại là phó bí thư huyện ủy quản lý đảng và tổ chức quần chúng. Mà ở huyện ủy, Tôn Nghĩa Phương là người của phường trùng, cho nên còn rất nhiều việc hai người cần hợp tác với nhau. Trần Dân Tuyền nghe vậy, lập tức liền vui mừng trở lại. Hiện tại, quyền lực của Hàn Đông ngày càng lớn. Ông ta cảm thấy mình không thể nào giúp được Hàn Đông, cho nên trong lòng cũng âm thầm nghĩ biện pháp, xem làm thế nào mới có thể nhanh chóng theo sát bước chân của Hàn Đông. Thấy một đám người đi theo Hàn Đông được đề bạt, mà bản thân mình ở ban tổ chức cán bộ lại không có gì tiến bộ, trong lòng ông ta cũng có chút sốt ruột. Đây cũng là lý do tại sao Trần Dân Tuyền lại gọi điện tới. Tuy nhiên, Hàn Đông bảo mình cùng đi ăn cơm với Thẩm Tòng Phi cũng là một chuyện rất tốt. Buổi tối, Hàn Đông, Thẩm Tòng Phi và Trần Dân Tuyền cùng nhau ăn cơm ở phòng Nhã Các. Tuy rằng không có bàn đến công việc, nhưng có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm đã chứng minh hết thảy. Ăn cơm xong, Hàn Đông trực tiếp ra về. Ngày mai là Chủ nhật, Kiều San San sẽ đến đây. Vừa nghĩ đến việc, cô không ngờ cũng thích Hoa Phương, Hàn Đông cảm thấy hơi buồn cười. Kỳ thật, nếu như so sánh ra, thì Kiều San San so với Hoa Phương còn đẹp hơn rất nhiều. Chẳng qua, Hoa Phương là diễn viên, là minh tinh mà thôi. Hàn Đông cảm thấy Kiều San San còn hơn Hoa Phương rất nhiều. 11 giờ hôm sau, Kiều San San đến huyện Phú Nghĩa. Hàn Đông lái xe từ nhà đến nhà ga đón cô, nói: "Buổi trưa muốn ăn gì?" Kiều San San nói: "Còn sớm mà. Nếu không thì chúng ta đi tìm Hoa Phương trước để chụp ảnh lưu niệm và ký tên đi." Hàn Đông bất đắc dĩ nói: "Gấp cái gì? Lúc này chỉ sợ Hoa Phương đang ở Thanh Sơn Lĩnh đóng phim. Chúng ta đi ăn cơm trước, nghỉ ngơi một lúc rồi anh đưa em đi Thanh Sơn Lĩnh. Đến lúc đó có thể tham quan hiện trường đóng phim của mấy cô ấy. Buổi tối thì cùng mấy cô ấy ăn cơm. Em muốn ký tên hay chụp ảnh lưu niệm lúc nào chả được." Kiều San San nói: "Đơn giản vậy sao?" Hàn Đông cười nói: "Đơn giản như vậy thôi, không phải chỉ là minh tinh thôi sao? Đâu có phức tạp như em nghĩ vậy. Nếu như em nguyện ý thì cũng có thể đi đóng phim, trở nên nổi tiếng." Kiều San San lắc đầu: "Thế thì thôi đi, em cũng không phải là không biết tự lượng sức." Hàn Đông nói: "Ở trong lòng anh, em so với Hoa Phương còn xinh đẹp, đáng yêu hơn gấp trăm lần." "Thật sao?" Kiều San San hờn dỗi nói, trong lòng ngọt như uống mật. Hai người ăn cơm xong liền lái xe trở lại ký túc xá cục lương thực. Vừa vào cửa, hai người đã không kìm nổi mà quấn lấy nhau. Hô hấp của hai người cũng dần dần trở nên dồn dập. Một tuần không gặp đối với hai người mà nói, quả thật giống như là xa cách 3 năm, trong lòng đều vô cùng tưởng niệm. Hai người hôn nhau, rồi Hàn Đông liền ôm Kiều San San đi về phía phòng ngủ. Kiều San San nói: "Hàn Đông, chờ một chút, em chưa tắm." Hàn Đông nghĩ đến việc Kiều San San đã ngồi xe lâu như vậy, đi tắm giờ trước cũng tốt, nói: "Tốt, chúng ta liền đi tắm uyên ương." Ha ha. Kiều San San giơ tay đấm vào ngực Hàn Đông, nói: "Anh là tên khốn kiếp, chỉ biết ức hiếp em thôi." Hàn Đông cười ha ha nói: "Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương." Hai người vào phòng tắm, cởi quần áo rồi vuốt ve tắm rửa cho đối phương. Kiều San San thỉnh thoảng lại thẹn thùng cười lên. Khi tay nhỏ bé của Kiều San San đụng phải bộ vị trọng điểm, Hàn Đông liền nhất trụ kinh thiên. Rốt cuộc không kìm nổi nữa, hai người dưới vòi nước lập tức thần tốc quấn lấy nhau. Kiều San San cong lưng, hai tay chống vào vách tường, mặc cho Hàn Đông ở phía sau dùng sức va chạm. Trong miệng uyển chuyển phát ra từng đợt thanh âm, khiến cho Hàn Đông dùng sức càng ngày càng mạnh mẽ. Hồi lâu sau, hai người ngừng lại, tráng người qua, Hàn Đông lại ôm Kiều San San tới phòng ngủ. Trong phòng ngủ, hai người nằm trên giường tâm tình, mặt Kiều San San ửng hồng. Những va chạm của Hàn Đông khiến cho cô tràn ngập nhiều tình, khiến cho nét đỏ ửng trên mặt mãi không tan đi. Hàn Đông, em càng ngày càng nhớ anh. Kiều San San tựa mặt vào trong ngực của Hàn Đông, sâu kín nói. Cho dù mỗi ngày đều cùng Hàn Đông trò chuyện, nhưng Kiều San San cảm thấy mình càng ngày càng nhớ Hàn Đông. Hàn Đông ôm hai bầu ngực cao ngất kia của Kiều San San, nói. Anh cũng vậy, mỗi ngày đều nhớ đến em. Kiều San San bỗng nhiên cười ha ha, chờ mình, nói. Em không có bên cạnh anh, có mỹ nữ nào tự mình dâng đến cửa không? Hàn Đông nhéo mặt cô một cái, nói. Em xem anh là loại người nào? Kiều San San hờn dỗi, cười nói. Em chỉ biết anh là một cái đại sắc quỷ. Hả? Dám nói anh là cái đại sắc quỷ? Anh đây liền làm cho em xem. Hàn Đông nói xong, bàn tay liền đi xuống bên dưới tìm kiếm. Không ngờ phát hiện bên dưới đó là một mảnh ướt át. Trong lòng run lên, liền xoay người cưỡi lên mình cô. Sau đó, giống như một vị tướng quân ngồi trên lưng ngựa, bắt đầu tung hoành ngang dọc. Bên trong phòng ngủ lại truyền đến từng đợt rên rỉ, cảnh xuân vô hạn. Hàn Đông và Kiều San San đều vô cùng tưởng niệm đối phương. Tất cả tưởng niệm đó đều hóa thành vô tận, hận không thể đem hai người hòa nhập thành một. Bởi vậy, hai người triền miên không biết mệt mỏi, một lần lại một lần. Cũng không biết đã làm bao nhiêu lần, Hàn Đông lại một lần nữa lên tới đỉnh, gầm nhẹ một tiếng, với tố chất thân thể của Hàn Đông cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Còn Kiều San San cũng là toàn thân nhuộm một mảnh phấn hồng, thở phì phò, hai mắt cô là một mảnh mê ly, trong miệng kêu. Hàn Đông, Hàn Đông. Hàn Đông nằm ở trên giường, tay chạy trên người Kiều San San, phía trên có một tầng mồ hôi. Vừa rồi, hai người trong lúc triền miên, Kiều San San biểu hiện vô cùng điên cuồng và chủ động, thỉnh thoảng lại phối hợp với Hàn Đông, biến hóa đủ loại tư thế, khiến Hàn Đông cảm thấy vui sướng trước nay chưa từng có. Nghỉ ngơi một lúc, Kiều San San bỗng nhiên cau mày, chua cái miệng nhỏ nhắn, nói. Hàn Đông, anh thật độc ác. Hàn Đông ngẩn ra, hỏi. Làm sao vậy? Kiều San San vẻ mặt thẹn thùng, nói. Phía dưới của em đau chết đi. Thật không? Hàn Đông nói xong, liền đứng dậy xem. Kiều San San lập tức thẹn thùng lấy tay che lại. Hàn Đông mở tay cô, nói. Thẹn thùng cái gì? Để anh xem. Quả nhiên, phía dưới của Kiều San San đã bị đâm cho sưng đỏ. Hàn Đông không khỏi thương tiếc, nhẹ nhàng vỗ về, nói. San San, em chịu khổ rồi, nhưng cũng là anh không kìm nổi. Kiều San San toát ra vẻ kiều mị, nói. Em biết, kỳ thật em cũng không kìm được. Có đôi khi, em thật muốn chết trong vòng tay của anh. Hàn Đông cúi đầu hôn lên miệng của cô, lát sau mới nói. Em đừng có mà nói lung tung. Chúng ta phải vui đùa cả đời. San San, anh biết anh rất ích kỷ, nhưng anh không thể cho em danh phận. Nhưng mặc kệ thế nào, anh đều sẽ không buông tay. Anh sẽ đối xử thật tốt với em, trong lòng vĩnh viễn có em. Mắt Kiều San San hơi hồng, cô không nói gì, cũng dùng phương pháp vừa rồi của Hàn Đông, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn miệng của Hàn Đông. Cái lưỡi nhỏ nhắn thơm thò, giống như con rắn nhỏ linh hoạt, chui vào trong miệng Hàn Đông. Rốt cuộc có thể nhìn thấy Hoa Phương, em thật hưng phấn nha. Kiều San San ngồi ở ghế lái phụ, hưng phấn nói. Hàn Đông không khỏi lắc đầu, nói. Chỉ sợ là tiếp xúc một thời gian, em sẽ thất vọng. Kiều San San nói. Không thể nào đâu, em còn đang vui vì Hoa Phương đóng phim đây. Hàn Đông cười nói. Điện ảnh và cuộc sống thực tế không giống nhau. Em xem trên phim, đó là tình tiết, đều là quay chụp nhiều lần, đã trải qua cắt ghép, tự nhiên là so với thực tế cuộc sống sẽ chặt chẽ hơn. Mình tính cũng là người phàm, hơn nữa cũng là người tục mà thôi. Ha ha ha, Hàn Đông, không ngờ anh cũng nói mình tính là người phàm tục. Kiều San San mở to mắt, nói, dường như là để ý Hàn Đông nói thần tượng của cô. Hàn Đông cười nói, em sẽ rất nhanh hiểu được là có chuyện gì. Đến thành Sơn Lĩnh, dường như là du khách đến nơi này đông hơn một ít so với trước kia. Hàn Đông nghe họ bàn luận, biết được là sở dĩ du khách kéo tới đây là vì trên núi có đóng phim, người dân phụ cận nghe được tin tức này đều muốn đến hiện trường nhìn xem. Nếu như may mắn, còn có thể được làm diễn viên quần chúng, còn có thể lên phim. Chỗ đóng phim cũng rất dễ tìm, Hàn Đông vừa lái xe vừa hỏi đường, không bao lâu liền đến hiện trường quay phim. Lúc này đang diễn cảnh đánh võ. Hoa Phương và Bạch Vũ Giai sắm vai hai sát thủ đang giao chiến trong rừng cây. Chu vi hiện trường không nhỏ, tất cả mọi người cũng không dám hô hấp, không để phát ra âm thanh nào. Hàn Đông và Kiều San San xuống xe đi qua, Hàn Mạn Lương vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Đông và một đại mỹ nữ đi tới, hơi sừng sốt, liền vẫy tay với Hàn Đông. Hàn Đông và Kiều San San đi qua, Hàn Mạn Lương hạ giọng, nói, chờ một chút, cảnh này sẽ kết thúc rất nhanh. Vị này là... Hàn Đông khẽ mỉm cười. Cuối là Kiều San San. San San, đây là anh họ của anh, Hàn Mạn Lương. Anh họ, xin chào. Kiều San San hạ giọng nói, đồng thời cũng hiểu được. Khó trách, Hàn Đông lại tin tưởng có thể tùy ý để cho mình gặp Hoa Phương như vậy. Xem ra, Hàn Mạn Lương hẳn là ông chủ công ty điện ảnh. Hàn Mạn Lương khẽ gật đầu, lấy một chiếc ghế nhựa ra mời Kiều San San ngồi. Kiều San San lại lắc đầu, chỉ ra phía trước, nói, em xem các cô ấy diễn. Nhìn thấy trên mặt cô toát ra thần sắc hưng phấn, Hàn Mạn Lương tươi cười, hướng Hàn Đông giơ ngón cái lên. Nghĩ thầm rằng, khó trách, Hàn Đông ngay cả Hoa Phương cũng cảm thấy chướng mắt. Kiều San San này bộ dáng xinh đẹp như vậy, hơn nữa vừa nhìn là biết thuộc loại khá dịu dàng, có người phụ nữ như vậy thì làm sao còn để ý tới Hoa Phương nữa chứ. Lấy xuất thân của Hàn Mạn Lương cũng sẽ không để đám minh tinh này ở trong mắt, anh ta chỉ coi đám minh tinh này như một món đồ chơi hay là một công cụ mà thôi. Đồ chơi sẽ giúp cho mình vui vẻ, còn công cụ thì chính là để kiếm tiền. Hàn Đông thấy Kiều San San cứ nhìn mấy diễn viên không chớp mắt, trong mắt tràn đầy hưng phấn, liền cười, ngồi xuống ghế. Đạo diễn Vương Tiểu Phong nhìn chằm chằm vào thiết bị giám sát. Đối với việc Hàn Đông đã đến, giống như là không nhìn thấy, thái độ chăm chú như thế thật là khó có được. Trong cảnh, Hoa Phương mặc một thân quần áo màu đen, còn Bạch Vũ Giai thì mặc váy đỏ. Hai người cầm kiếm sáng chói trong tay, diễn tư thế đánh nhau. Cảnh tượng này trước đó đã được luyện qua rất nhiều lần, cho nên khi khởi quay cũng có mấy phần dáng dấp. Hàn Đông cảm thấy Bạch Vũ Giai mặc váy đỏ, thân hình phiêu phiêu, lại có một vẻ kinh diễm trước đây chưa từng gặp, trong lòng lại cảm thán một phen. Ước chừng 10 phút sau, Vương Tiểu Phong quát to một tiếng. Tốt! Hai người đang đánh nhau, lập tức dừng lại, giơ tay lau mồ hôi trên mặt, rồi quay đầu nhìn qua. Vương Tiểu Phong nói, tốt lắm, hôm nay có thể kết thúc ở đây. Tiểu Bạch biểu hiện rất tốt, rất có sắc thái sát thủ. Bởi vì Hàn Đông yêu ái Bạch Vũ Giai, cho nên trong lúc đóng phim, nếu như thấy Bạch Vũ Giai biểu hiện được tốt, Vương Tiểu Phong liền khích lệ vài câu. Việc này đối với một người luôn yêu cầu nghiêm khắc như Vương Tiểu Phong mà nói, thật sự là rất khó có được. Hàn Đông nói với Kiều San San, em không phải là muốn tìm Hoa Phương chụp ảnh cùng sao? Bây giờ chính là lúc thích hợp nhất. Em xem, cô ấy đóng vai sát thủ có khí thế cỡ nào. Vương Tiểu Phong truyền giọng nói, chủ tịch Hàn tới rồi. Hàn Đông gật đầu nói, không tồi, đạo diễn Vương làm việc khá nhập tâm, khó trách anh lại làm được phim tốt như vậy. Vương Tiểu Phong xoa tay nói, chủ tịch Hàn quá khen. Lúc này, Kiều San San đã đi lên tìm Hoa Phương để chụp ảnh. Bảo vệ nhìn thấy vừa rồi Kiều San San đứng nói chuyện với ông chủ, cho nên cũng không ngăn cản. Châu Cương ở một bên hỗ trợ cũng qua đây, cung kính nói, chủ tịch Hàn, anh tới rồi. Hàn Đông gật đầu nói, thế nào, không xảy ra vấn đề gì chứ? Châu Cương nói, không có việc gì, tôi cùng mấy cán bộ ở thôn kế bên hỗ trợ giữ gìn trật tự, quần chúng ở hiện trường cũng khá nghe lời. Chào chủ tịch Hàn. Một người đàn ông cao gầy đi qua chào hỏi. Châu Cương giới thiệu nói, vị này chính là phó chủ tịch thị trấn Vạn Thọ, Trương Hưng Vũ, tôi mời anh ấy qua đây hỗ trợ. Hàn Đông gật đầu nói, vất vả rồi, đây là việc tôi phải làm. Trương Hưng Vũ trong lòng vô cùng hưng phấn, mặt hơi ửng hồng, là một phó chủ tịch thị trấn, cơ hội có thể cùng nói chuyện với Hàn Đông cũng không nhiều, nếu như lại có thể lưu được một ấn tượng tốt trong lòng Hàn Đông thì thật là rất tốt. Hoa Phương và Bạch Vũ Dài đều hướng phía này đi tới. Kiều San San hưng phấn đứng nói chuyện với Bạch Vũ Dài. Vừa rồi cô cảm thấy Bạch Vũ Dài diễn rất tốt, thậm chí còn nổi bật hơn cả Hoa Phương. Bởi vậy, sau khi chụp ảnh chung, cô không kìm được mà hỏi cô ấy xem trước đây đã từng đóng phim gì chưa. Thấy Kiều San San và Bạch Vũ Dài hợp ý như vậy, Hàn Đông không khỏi mỉm cười. Chủ tịch Hàn, ngài tự mình đến thăm dò sao? Hoa Phương nũng nịu nói, cô một thân váy đen, trước ngực hai luồng run nhẹ nhẹ, phòng trường là vì để bộ phim có thêm một chút hương vị đi. Hàn Đông gật đầu nói, tôi đưa bạn gái đến xem, bạn gái của tôi cũng hâm mộ cô. Hoa Phương nói, là Kiều tiểu thư sao? Hàn Đông gật đầu nói, đúng vậy, cô ấy rất nhanh đến tìm cô chụp ảnh ký tên đi. Hoa Phương nói, Kiều tiểu thư mê phim của tôi, đây cũng chính là vinh hạnh của tôi. Đồng thời, trong lòng cô hơi chua xót, so với Kiều San San, ngoại trừ mình là minh tinh ra thì không hề có ưu thế gì. Khó trách Hàn Đông sao lại đối với cô làm như không thấy. Vũ Đồng Lan không biết từ đâu trôi ra, bước lên trước mặt Kiều San San và Hàn Đông, hờn dỗi nói, chủ tịch huyện Hàn, sao lâu rồi anh chưa tới thăm tôi? Nghe lời nói vô cùng thân thiết như vậy của cô ta, dường như Hàn Đông rất thân thiết với cô ta vậy. Hàn Đông cười khổ một tiếng, nói, tôi bây giờ không phải đang tới thăm mọi người sao? Quay đầu nhìn về phía Kiều San San, chỉ thấy cô vẫn mỉm cười. Hàn Đông cũng không khỏi mỉm cười. Cũng biết Kiều San San không phải loại người thích ghen tuông như vậy. Chỉ có điều Hàn Đông cảm thấy người như Hoa Phương và Đồng Lan tại sao vẫn còn chưa chịu thôi đi, lúc nào cũng cứ nghĩ cách để hấp dẫn hắn. Lẽ nào bọn họ không nhìn ra Kiều San San còn xinh đẹp hơn họ nhiều hay sao? Bạch Vũ Gia nhìn Hàn Đông, mặt hơi hồng lên, nhỏ giọng nói, chủ tịch huyện Hàn, anh đến rồi. Hàn Đông gật đầu nói, diễn cũng không tồi. Bạch Vũ Gia liền cảm thấy xấu hổ, mỉm cười nói, cảm ơn chủ tịch huyện Hàn khích lệ. Hàn Mạn Lương nói, kết thúc công việc, chúng ta đi nhà vườn đi, quay thêm 2 ngày nữa, ngoại cảnh cũng gần xong rồi, đợi Tiểu Bạch chụp xong hình, chúng ta có thể quay về Bắc Kinh được rồi. Hàn Đông cười nói, các cô thật sự quay rất nhanh đấy. Vương Tiểu Phong cung kính nói, chủ tịch huyện Hàn, bộ phim này ngoại cảnh chỉ khoảng một nửa, còn lại đều là cảnh trong nhà cả. Hàn Đông gật gật đầu. Vậy đến lúc các cậu cắt nối biên tập ngoại cảnh, có thể để lại cảnh đỉnh Thanh Sơn một chút. Vương Tiểu Phong vỗ ngực nói, yên tâm đi, chủ tịch huyện Hàn, lần này tôi lựa chọn thủ pháp kỳ ảo phóng khoáng, trong đó lấy cảnh đỉnh Thanh Sơn làm bối cảnh hình ảnh đó. Hàn Đông cười nói, vậy vất vả cho đạo diễn Vương rồi. Mấy người Hàn Mạn Lương ở đây quay phim bao luôn một nhà vườn, đợi sau khi thu dọn xong mọi người cùng đến nhà vườn kia. Hàn Đông lái xe, Kiều San San ngồi ở vị trí lái phụ, Hàn Mạn Lương và Vương Tiểu Phong ngồi phía sau chỉ đường cho Hàn Đông. Rất nhanh Hàn Đông liền đến nhà vườn mà bọn họ đã bao, không ngờ chính là nhà mà hắn đã đến ăn cơm mấy lần, liền cười nói, các anh quả thật rất biết tìm chỗ, nơi này đồ ăn quả thật không tồi. Hàn Mạn Lương cười nói, đây là châu cương sắp xếp. Tiểu Đông, cấp dưới này của cậu làm việc không tồi đấy, rất điềm đạm, khiến cho công việc quay phim của chúng tôi cũng thuận tiện hơn nhiều. Hàn Đông đắc ý nói, anh đã đến, em đương nhiên phải cử người đắc lực phục vụ chứ. Hàn Mạn Lương cười ha ha, không nói gì. Dừng xe xong, Hàn Đông và Kiều San San vừa mới xuống xe đi được mấy bước, bà chủ vừa đi ra liền nhìn thấy bọn họ, lập tức vui mừng nói, hai vị lâu rồi chưa tới đấy. Đối với trí nhớ của bà chủ này, Hàn Đông vô cùng khâm phục. Lần đầu tiên hắn đến, sau đó cứ mỗi lần đến đây, bà ta đều nhớ rất rõ ràng. Chẳng trách việc buôn bán của bà ta lại tốt đến vậy. Lúc ăn cơm tối, mọi người cùng uống rượu do ông chủ ngâm, cười nói vui vẻ. Bây giờ, tất cả mọi người đều biết thân phận của Kiều San San, biết được cô là bạn gái của Hàn Đông, mọi người đều khách sáo hẳn đối với cô. Hoa Phương và Vũ Đồng Lan cảm thấy buồn bực trong lòng, lại không hiểu được Kiều San San có thân phận như thế nào, cho nên cũng không dám biểu hiện quá đáng. Chỉ là bộ dạng nói chuyện on end của bọn họ khiến Hàn Đông vô cùng phản cảm. Ngay cả Kiều San San cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trong phim, Hoa Phương dường như còn nói chuyện dễ nghe hơn bên ngoài nhiều. Chỉ có Bạch Vũ Dài có vẻ vô cùng điềm tĩnh giống như đỉnh Thanh Sơn, khiến cho người ta nảy sinh cảm giác thân thiết. Hơn nữa, đối với những vai diễn mà Bạch Vũ Dài diễn xuất trước đó, Kiều San San cũng có ấn tượng rất tốt, cho nên khi ăn cơm, cô bảo Bạch Vũ Dài đến ngồi cạnh cô, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Bởi vì Kiều San San là bạn gái của Hàn Đồng nên Bạch Vũ Giai rất khách sáo với cô. Có hỏi liền trả lời. Lại thêm vốn dĩ Kiều San San cũng xinh đẹp, cũng rất biết nói chuyện nên hai người càng nói chuyện càng thấy hợp nhau. Hàn Đồng ngồi một bên thấy vậy không khỏi nói. Chuyện gì thế? Xem bộ dạng của hai người cứ giống như chị em vậy. Đồng thời trong đầu Hàn Đồng cũng xuất hiện một ý nghĩ. Bạch Vũ Giai là người đẹp mà đời trước hắn yêu thương nhất, còn Kiều San San lại là cô gái mà đời này hắn yêu thương nhất. Liệu có phải vì nguyên nhân này mà bọn họ mới hợp ý nhau như vậy hay không? Nghĩ đến đây, Hàn Đông lại cảm thấy vô cùng hoang đường, không khỏi âm thầm cười khổ một chút. Hàn Mạn Lương thấy vậy cũng cảm thấy buồn cười. Hàn Đông rất chiêu cố đến Bạch Vũ Giai, mà bạn gái hắn cũng dường như có cảm tình rất tốt đối với Bạch Vũ Giai. Xem ra hai người họ cũng rất đồng lòng với nhau. Hoa Phương bưng ly rượu lên, nói: Chủ tịch huyện Hàn, tôi kính anh một ly. Mấy ngày nay diễn chung với Tiểu Bạch, tôi cảm thấy Tiểu Bạch thật không tồi. Chủ tịch huyện Hàn thật sự rất có mắt nhìn người đấy. Lời của cô còn chưa nói xong, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của ông chủ Hàn Mạn Lương, liền lập tức hiểu ra được chuyện gì, vội vàng chuyển đề tài. Chủ tịch huyện Hàn, tôi kính anh một ly trước. Trong quá trình đóng phim, cô cảm giác đạo diễn có chút bất công. Sự nổi bật của một người mới như Bạch Vũ Giai dường như còn vượt qua cả cô. Mặc dù cô là diễn viên chính, thời lượng xuất hiện cao hơn so với Bạch Vũ Giai nhiều, nhưng khi diễn chung với Bạch Vũ Giai, sao cứ có cảm giác cô như người làm nền vậy. Cho nên trong lòng cô rất oán giận Bạch Vũ Giai, cảm thấy vị trí của mình bị Bạch Vũ Giai uy hiếp. Lần này thấy Hàn Đồng dẫn theo bạn gái đến, trong lòng liền muốn nhân cơ hội này châm ngòi ly gián, cố ý khiến Bạch Vũ Giai không còn được chiếu cố nhiều như vậy nữa. Cô như vậy cũng coi như thông minh. Ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi của Hàn Mạn Lương khiến cô hối hận đến gần chết. Cạn ly, cô ngồi xuống, mặt đỏ lên, sau đó tự mình rót một ly, dùng hai tay đưa lên trước mặt Hàn Mạn Lương, ủy mị nói: Ông chủ, tôi kính anh một ly, có gì làm không đúng, mong ông chủ lượng thứ. Hàn Mạn Lương nâng ly chạm ly với cô, nhấp một ngụm rượu, cũng không nói gì thêm nữa. Y thấy thần sắc Hàn Đồng tạm thời cũng không có thay đổi gì, nên cũng không tỏ vẻ gì. Nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy Hoa Phương này vẫn phải dạy dỗ một chút. Xem ra phải dạy dỗ cô ta thật tốt. Câu dẫn Tiểu Đồng ngay trước mắt mình thì cũng thôi rồi, lại còn dám lấy việc của Tiểu Đồng để châm ngòi ly gián. Tối nay cho cô ta biết điều. Là ông chủ ở công ty, bản thân Hàn Mạn Lương có bối cảnh gia đình khá mạnh. Sau khi đưa Hoa Phương về công ty, đương nhiên sẽ nhấm nháp trước vị minh tinh tuyệt vời trong lòng nhiều người này rồi. Còn Hoa Phương vì muốn giữ ổn định vị trí số 1 của mình ở công ty, đương nhiên sẽ hầu hạ Hàn Mạn Lương thật tốt, thổi kéo đàn hát, mỗi lần đều thi triển hết bản lĩnh của mình, khiến Hàn Mạn Lương vui sướng vô cùng. Về mặt này, bản lĩnh của Vô Đông Lan kém hơn một chút, cho nên tạm thời Hàn Mạn Lương còn có hứng thú khá lớn đối với Hoa Phương, chỉ thỉnh thoảng mới có chút hứng thú với Vô Đông Lan. Hàn Đông, Hoa Phương nói anh là người biết nhìn người tài là sao? Kiều San San hỏi. Hàn Đông nói: Nói cho em biết vậy, Bạch Vũ Giai vốn dĩ là một kẻ chạy cờ, nhưng anh cảm thấy hình tượng của cô ấy rất giống với khí chất của Thanh Sơn Lĩnh, cho nên anh đưa ra một đề nghị, bảo Mạn Lương cho Bạch Vũ Giai nhiều đất diễn hơn một chút, đồng thời để Bạch Vũ Giai làm đại sứ hình tượng của Thanh Sơn Lĩnh. Lúc này Kiều San San mới hiểu ra, cô cười nói: Không ngờ mắt nhìn của Hàn Đông anh cũng không tồi, em cảm thấy khí chất của Bạch Vũ Giai thật sự rất tốt. Cảm giác rất giống với sự thanh tĩnh nhã nhặn của Thanh Sơn Lĩnh, cuối làm đại sứ hình tượng, thật sự không thể tốt hơn được nữa rồi. Hàn Đồng cười ha ha, nói: Mắt nhìn của anh chắc chắn không tồi, nếu không, làm sao anh có thể thích em? Kiều San San bĩu môi nói: Thôi đi, em đi theo anh là phúc phận lớn nhất của anh rồi, xem anh đắc ý kìa. Hàn Đồng khẽ mỉm cười: Anh biết, cho nên anh rất trân trọng tình cảm của chúng ta. Kiều San San liếc nhìn Hàn Đông một cái, tức giận nói: Đùa với anh nói buồn nôi như vậy làm gì? Hàn Đông nghiêm mặt nói: Nhưng anh đang nói thật lòng, không hề buồn nôi chút nào. Biết rồi, Kiều San San dịu dàng nói. Buổi tối, Hàn Đông và Kiều San San lại một đêm triền miên. Suốt một đêm, Kiều San San có vẻ rất mệt mỏi, cho đến sáng khi Hàn Đông thức dậy, cô vẫn còn nằm ngủ mê man trên giường. Nhưng vẫn còn may đó là trước khi đến đây, Kiều San San đã xin nghỉ trước, hôm nay cô không cần đi làm, buổi chiều về, ngày mai lại đi làm. Hàn Đồng cúi người hôn lên trán Kiều San San một cái, sau đó nhẹ nhàng rời giường. Hàn Đồng, anh dậy rồi à? Kiều San San dịu dàng nói. Hàn Đồng quay người lại, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp của Kiều San San đang nhìn hắn, liền gật đầu nói. Ừ, anh đi làm trước, em nghỉ ngơi một lát đi. Kiều San San cười nói. Chờ anh đi làm rồi, em lại ngủ tiếp. Sau đó cô ngồi dậy, mặc váy ngủ vào, xuống giường mang dép, đi giúp Hàn Đồng nặn kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa cho hắn. Nhìn nụ cười tràn đầy hạnh phúc trên mặt cô, trong lòng Hàn Đồng cảm thấy kích động. Cảm giác ấm áp này khiến Hàn Đồng vô cùng cảm động. Đưa tay khẽ vuốt mặt Kiều San San, Hàn Đồng đi đánh răng. Khi bỏ bàn chải và cốc rửa mặt xong, Kiều San San đã chuẩn bị xong nước rửa mặt rồi, khăn lau mặt cũng bỏ trong chậu. Thấy Kiều San San mỉm cười đứng một bên, Hàn Đồng thở dài một tiếng, nói. Đừng như thế, sau này lúc em không ở đây, anh sẽ cảm thấy không quen. Kiều San San nhìn Hàn Đồng, nhẹ giọng nói. Để em làm những việc này cho anh đi. Thấy ánh mắt Kiều San San, Hàn Đồng yên lặng gật gật đầu, cầm lấy khăn lau mặt. Trong lòng dâng tràn cảm xúc, một Kiều San San nhẹ nhàng quyến rũ, giống như một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên quả tim Hàn Đồng vậy, khiến Hàn Đồng cảm nhận được từng đợt dao động. Có được người phụ nữ như thế này thì đã là cầu được ước thấy. Nhưng trong lòng Hàn Đồng lại có một sự tiếc nuối vô hạn. Hàn Đồng cũng biết nguyên nhân khiến Kiều San San cứ kiên trì làm như vậy. Bởi vì cô cuối cùng cũng không có được danh phận, nên nhân cơ hội này, lúc bên cạnh hắn chưa có người phụ nữ nào khác, liền tận tâm làm tròn trách nhiệm của một người vợ đối với chồng. Vừa rồi, Hàn Đồng từ trong ánh mắt đầy sự dịu dàng của Kiều San San đã có thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô. Bởi vì điều này, lúc này ngoài sự cảm động ra, Hàn Đồng lại cảm thấy áy náy, bất đắc dĩ. Lúc Hàn Đồng đi, Kiều San San tiễn ra đến cửa, đưa tay giúp Hàn Đồng chỉnh sửa cổ áo. Nụ cười trên mặt cô rất thản nhiên, động tác tay lại vô cùng nhẹ nhàng. Hàn Đồng cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói. Ngủ thêm một lúc nữa đi, tối qua em cũng ngủ không được tốt lắm. Kiều San San gật đầu nói. Ừ, anh đi làm đi, em ở nhà chờ anh. Ở nhà? Hàn Đồng khẽ run lên, đưa tay nắm tay Kiều San San, yên lặng nói. Kiều San San dựa vào cửa, nhìn bóng dáng Hàn Đồng đi qua hành lang, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn là nụ cười dịu dàng. Đợi Hàn Đồng xuống lầu rồi, cô mới đóng cửa lại. Hàn Đồng đi vào Ủy ban Nhân dân huyện, trong đầu là vẻ mặt dịu dàng của Kiều San San, còn cả bộ dạng của cô lúc lấy kem đánh răng, chuẩn bị khăn mặt, sửa sang lại quần áo cho hắn, trong lòng tràn đầy sự ấm áp. Ôi, đời này kiếp này, anh sẽ không phụ em. Hàn Đồng kiên định thầm nhủ trong lòng. Mặc dù bản thân hắn không thể tranh đấu với người trong nhà, không thể cho Kiều San San một danh phận, nhưng cho dù thế nào, Hàn Đồng biết, đời này Kiều San San mãi mãi ở trong lòng hắn, chiếm một vị trí quan trọng nhất, không còn ai có thể thay thế được cô. Chủ tịch huyện, Cục trưởng Tạ của Cục Giao thông đến đây. Tạ Nhất Sơn bước vào báo cáo, Hàn Đồng gật đầu nói. Bảo Y vào đi. Vâng. Tạ Nhất Sơn đáp một tiếng, xoay người đi ra cửa, nói với Tạ Giang Tùng đang đứng chờ ở ngoài. Chủ tịch huyện mời anh vào. Đồng thời, trong lòng Tạ Nhất Sơn có chút nghi hoặc. Từ sáng sớm, biểu hiện của Hàn Đồng đã có chút kỳ lạ, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng chắc không phải chuyện xấu. Tạ Giang Tùng là đến báo cáo công việc ở thị trấn Triệu Hòa. Bây giờ, 500.000 của Cục Giao thông thành phố đã được đẩy xuống rồi. Cục Giao thông bắt đầu khởi công, trước tiên là mời chuyên gia đến thiết kế. Lần trước Hàn Đồng nói có thể liên hệ phòng quy hoạch tỉnh nghiên cứu thiết kế chính là vì chuyện này. Một chuyện khác nữa chính là vấn đề tiền bạc, bởi vì số tiền cần để sửa một cây cầu không phải một con số nhỏ. Cục Giao thông thành phố chuyển xuống 500.000 chẳng qua chỉ như muối bỏ bể, không thể giải quyết được vấn đề gì. Tạ Giang Tùng cũng hy vọng có được sự giúp đỡ từ Hàn Đồng. Nghe Tạ Giang Tùng báo cáo xong, Hàn Đồng nói. Ừ, tôi sẽ liên hệ với phòng thiết kế quy hoạch tỉnh ngay. Đến lúc đó mời chuyên gia cầu đường của họ đến nghiên cứu thiết kế, chi phí nhất định sẽ thấp nhất. Việc này anh không cần phải lo lắng. Cảm ơn Chủ tịch huyện Hàn. Tạ Giang Tùng cung kính nói. Nhưng cho đến bây giờ, số tiền tu sửa cầu vẫn chưa được chuyển đến thực tế. Chủ tịch huyện Hàn, tôi có một ý kiến, anh xem có được hay không? Hàn Đồng mỉm cười nói. Có ý kiến gì thì cứ nói ra, không cần giấu giếm. Tạ Giang Tùng nói. Chủ tịch huyện Hàn, anh xem có thể xin thêm một ít tiền từ Sở Giao thông tỉnh được không? Nếu Sở Giao thông tỉnh có thể ủng hộ được toàn bộ, chúng ta có thể không cần vay ngân hàng nữa, ngay cả trạm thu phí cũng không cần nữa, như vậy cũng thuận tiện hơn cho mọi người. Hàn Đông cười nói, anh cho rằng tiền của Sở Giao thông tỉnh nhiều đến mức dùng không hết à? Vừa rồi, huyện Phú Nghĩa vừa mới lấy được mấy triệu là cũng đã được rồi. Anh còn muốn lấy tiền ở Sở Giao thông tỉnh, anh cũng quá coi trọng tôi rồi. Tạ Giang Tùng ngượng ngùng nói, đây chỉ là một ý kiến không chín chắn. Hàn Đông xua tay nói, tôi biết anh là vì công việc, nhưng cứ muốn lấy tiền từ sở thì khả năng sẽ không lớn. Giải quyết vấn đề, chờ tiền từ bên ngoài chỉ là một mặt. Ngoài ra, chúng ta cũng phải kiếm tiền từ nhiều phương diện. Số tiền sửa cầu lần này, chúng ta vẫn phải nên mượn tiền từ ngân hàng. Trạm thu phí cũng phải sửa lại. Thu phí trả tiền vay cũng là một việc hoàn toàn chính đáng thôi mà. Tạ Giang Tùng nói, vậy tôi sẽ về chuẩn bị tài liệu. Đợi sau khi tính toán xong rồi, sẽ viết đơn xin vay tiền. Sau khi Ủy ban Nhân dân huyện ký tên rồi, sẽ đến ngân hàng xin vay. Hàn Đông gật đầu nói, ừ, việc này phải làm nhanh lên, khởi công sớm một ngày, cầu cũng sẽ được xây xong sớm hơn một ngày, mọi người cũng thuận tiện hơn sớm hơn. Lúc này, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Phó trưởng phòng thiết kế quy hoạch xây dựng tỉnh Dương Trác Phong, nói rõ tình hình một lượt. Dương Trác Phong cười nói, chủ tịch huyện Hàn yên tâm đi, tôi sẽ cử chuyên gia cầu đường đến, có lẽ rất nhanh thôi sẽ thiết kế xong. Còn về phần chi phí, anh cũng yên tâm đi được rồi, chắc chắn sẽ không thu một đồng. Vậy cảm ơn Phó trưởng phòng Dương. Hàn Đông khách sáo nói. Dương Trác Phong là nhìn thân phận Hàn Đông nên mới giúp đỡ, nhưng nếu đã tận tâm tận lực giúp hắn như vậy cũng đã khó có lắm rồi. Hàn Đông làm người rất chú trọng việc lễ nghĩa qua lại, người khác giúp mình rồi, cho dù vì nguyên nhân gì đều phải cảm ơn họ thật lòng. Tạ Giang Tùng ngồi một bên, thấy Hàn Đông rất nhanh đã có thể sắp xếp ổn thỏa việc chuyên gia thiết kế, hơn nữa lại còn trực tiếp gọi cho Phó trưởng phòng phòng nghiên cứu thiết kế xây dựng tỉnh, trong lòng vô cùng chấn động. Tuy trước đó cũng biết những mối quan hệ của Hàn Đông cũng rất rộng rãi, nhưng bây giờ xem ra sự hiểu biết của y về chủ tịch huyện Hàn vẫn còn quá ít ỏi. Một chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất trong lịch sử của huyện Phú Nghĩa này có năng lực vô cùng lớn, nếu bản thân y cố gắng làm việc theo hắn chắc chắn sẽ có lợi. Chủ tịch huyện Hàn yên tâm, tôi nhất định làm theo yêu cầu của anh, dùng thật tốt mỗi đồng tiền, sửa chữa cầu Triệu Hòa đến mức tốt nhất. Hàn Đông mỉm cười, gật đầu nói, ừ, làm tốt đi. Cảm ơn chủ tịch huyện Hàn, vậy tôi cáo từ. Tạ Giang Tùng đứng lên, đồng thời trong lòng y cũng khá vui mừng. Hôm nay, lúc Hàn Đông gặp y, lúc nào cũng mỉm cười. Xem ra, chủ tịch huyện Hàn khá hài lòng với công việc của y rồi, sau này phải cố gắng hơn nữa mới được. Thật ra, Tạ Giang Tùng không biết, sáng nay tâm tình của Hàn Đông rất tốt, cho nên lúc nào cũng mỉm cười, cũng không phải cố ý đối xử tốt với y. Ngồi được một lúc, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho vợ Chu Khải Kiệt là Mịch Hồng, nhờ cô ta giúp cho việc vay vốn của cầu Triệu Hòa. Mịch Hồng có vẻ có chút khó xử, nói, chủ tịch huyện Hàn, nếu sửa cầu thì số tiền cần cũng không phải ít, các anh lại không thể bỏ ra được nhiều tiền. Nếu hoàn toàn dựa vào việc vay tiền thì cũng khó, tôi chỉ có thể cố hết sức thôi. Hàn Đông biết là chuyện gì, nói, chị Mịch, chị nói giúp vài câu là được rồi, nếu mà Quang Nam lại phá rối gì, tôi nhất định sẽ nghĩ cách xử lý y. Mịch Hồng nói, ừ, tôi sẽ nói với giám đốc ngân hàng. Cúp máy, Hàn Đông có chút buồn bực. Mao Quang Nam này không ngờ lại nói giúp cho Tào Đạo Tĩnh, không cho ngân hàng thành phố Vĩnh Châu cho hắn vay tiền. Con người này thật là quá phiền phức. Chủ yếu là vì ngân hàng là một hệ thống độc lập, phía thành phố cũng không quản lý được. Lần trước, sở dĩ ngân hàng nông nghiệp thành phố có thể kiên trì cho nhà máy dệt kia vay được, chủ yếu cũng vì nể mặt Mịch Hồng, đồng thời cũng là nể mặt ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Khải Kiệt. Chọc giận tôi, cho dù anh là nhân vật như thế nào cũng phải cho anh điều đứng. Hàn Đông tức giận nói. Vừa mới nghĩ đến việc của nhà máy dệt, Hàn Đông liền có chút buồn bực, liền gọi điện thoại cho Thẩm Tòng Phi, nói, Phó Bí Thư Thẩm, về việc liên quan đến nhà máy dệt, anh nên nói chuyện nhiều hơn với Phó Chủ tịch huyện Hứa. Dù sao, ông ấy cũng vừa mới tiếp nhận vị trí của anh, có rất nhiều việc còn chưa hiểu. Thẩm Tòng Phi cười nói, được rồi, Chủ tịch huyện Hàn, việc này tôi sẽ đi nói chuyện với Phó Chủ tịch huyện Hứa. Lên làm Phó Bí Thư huyện ủy, công việc của Thẩm Tòng Phi chuyển sang những công việc trọng tâm, chuyển đến phía đảng quần chúng, không muốn có nhiều việc phức tạp như khi còn làm Phó Chủ tịch Thường trực huyện nữa. Hai ngày này, cơ bản y đã quen với công việc, hơn nữa cũng đã nói chuyện mấy lần với Hùng Chính Lâm. Hùng Chính Lâm vì Thẩm Tòng Phí đến, trong lòng đã vô cùng vui mừng. Trước đây, y vẫn một mình trèo trống ở huyện ủy, bây giờ có thêm Thẩm Tòng Phí giúp sức, cái ghế tránh văn phòng huyện ủy của y cũng được thoải mái hơn một chút. Hàn Đông nói, Phó Bí Thư Thẩm, tuy anh đã đến huyện ủy, nhưng việc ở ủy ban nhân dân huyện, anh cũng phải quan tâm nhiều hơn một chút mà. Thẩm Tòng Phí cười nói, Chủ tịch huyện Hàn, anh có việc gì cứ chỉ bảo, chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà. Bây giờ, y đã đến tòa nhà huyện ủy làm việc, cho nên cũng không được thuận tiện như trước đấy nữa, có thể tùy tiện nói chuyện với Hàn Đông bất cứ lúc nào. Bây giờ, phần lớn là liên lạc qua điện thoại, chỉ thỉnh thoảng mới đi ăn một bữa, nói chuyện với nhau một lúc mà thôi. Tới lúc gần hết giờ làm, điện thoại di động bỗng reo lên, Hàn Đông vừa nhìn là số điện thoại ở Thục Đô, liền nghe máy, liền nghe Tôn Hải Quân nói. Hàn Đông, xin chào, tôi là Tôn Hải Quân. Anh Tôn, xin chào, có việc gì tốt à? Hàn Đông cười hỏi, thầm nghĩ sự điều chỉnh của Sở Công an tỉnh đã bắt đầu rồi. Quả nhiên, Tôn Hải Quân cảm kích nói. Không có gì, chỉ là gọi điện thoại thể hiện sự cảm ơn thôi. Hàn Đông cười nói. Cảm ơn tôi làm gì, tôi cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại mà thôi. Tôn Hải Quân nói. Không có cuộc điện thoại của anh thì cũng không có lần điều chỉnh này của tôi. Lệnh điều động đã được đưa xuống, ngày mai tôi sẽ đi nhậm chức. Hàn Đông nói. Chúc mừng anh Tôn, lên một vũ đài mới lại có thể phát huy được nhiều hơn. Đúng rồi anh Tôn, tôi có một người anh em, là người lần trước anh đã gặp, là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện Phú Nghĩa, cấp phó phòng. Tôi muốn cho anh ấy đến tỉnh tìm một phòng ban nào đó để rèn luyện một chút, anh xem có cách nào không? Tôn Hải Quân cười nói. Đây chỉ là vấn đề nhỏ, hai ngày nữa tôi chắc chắn rồi sẽ liên hệ với anh. Hàn Đông khách sáo nói. Được, vậy phiền anh Tôn. Tôn Hải Quân nói. Hàn Đông, anh khách sáo cái gì nữa, giữa chúng ta còn nói những cái đó làm gì? Trong lời của y lộ rõ sự vui mừng, không chỉ bởi vì đã thuận lợi trở thành phó giám đốc sở công an, từ cấp bậc cục trưởng được lên làm phó giám đốc sở, quan trọng hơn là qua việc lần này, y và ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy công an Tiêu Thụy Sương đã đứng cùng một chiến tuyến. Sau này, không gian phát triển cũng sẽ lớn hơn. Cho nên, mặc dù mới lên đến Sở Công an tỉnh, nhưng từ một cán bộ cơ sở mà được điều lên cán bộ cấp phó phòng, cơ bản cũng không tính là chuyện khó gì. Có thể thay đổi như vậy đều nhờ có Hàn Đông, cho nên Tôn Hải Quân vô cùng cảm kích đối với Hàn Đông. Hàn Đông cũng rất vui mừng, giúp người chính là giúp mình, điều này quả thật không hề sai. Lần trước giúp Tôn Hải Quân, sau này hắn có việc gì nhờ đến Tôn Hải Quân cũng dễ dàng hơn. Như sự việc lần này của chú chính, nếu nhờ đến Tôn Hải Quân cũng là một việc rất đơn giản mà thôi. Buổi trưa, Hàn Đông cùng Kiều San San ăn cơm, sau đó hai người nghỉ ngơi một lúc, lại ở trong phòng ngủ triền miên một hồi. Cho đến khoảng 3 giờ chiều, Hàn Đông mới lái xe đưa Kiều San San đến bến xe. Đợi lúc cô lên xe về rồi, Hàn Đông mới quay lại ủy ban nhân dân huyện đi làm. Kiều San San đi rồi, lòng Hàn Đông cũng như bị mang đi theo vậy, liền có chút trống trải. Ngồi trong văn phòng một lúc, Hàn Đông lại gọi Trương Trường Hà lên, cùng y đến hiện trường đường Phú Thọ xem một lúc, sau đó lại đến đường Tân Giang xem, tìm hiểu tình hình. Trương Trường Hà đã hoàn toàn tiếp nhận những công việc trước đây của Hứa Hiểu Đông. Hơn nữa, bây giờ y còn là chủ nhiệm của cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở, cho nên y của hiện tại so với trước đó còn bận rộn hơn nhiều. Tuy nhiên, Trương Trường Hà cảm thấy mình so với trước kia càng thêm nhiệt tình hơn. Mặc dù công việc nhiều hơn một chút, nhưng y vẫn có vẻ tinh thần sáng láng khi làm việc, bởi y cảm giác được việc này đối với y mà nói là một cái cơ hội rất tốt. Bởi vì làm tốt được những việc này, thành tích của y lại được tăng lên nhiều, cũng sẽ rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai. Sở dĩ Hàn Đông dẫn Trương Trường Hà đi một chuyến là để lấy hành động thực tế nói cho y biết y rất coi trọng những việc này. Trên đường từ đường Giang Lộ trở về, Hàn Đông nhận được điện thoại của Mịch Hồng. Đây là một tin tức xấu. Hàn Đông, tình hình có chút phức tạp. Tôi nói với giám đốc ngân hàng rồi, ông ấy cũng khó xử. Lần trước sau khi cho nhà máy dệt vay tiền, người ở chỗ ngân hàng tỉnh đã gọi điện thoại đến. Mịch Hồng thở dài nói. Hàn Đông, có lẽ cậu cũng biết, nhưng ngân hàng chúng tôi nghiệp vụ nhiều như thế, làm gì có việc không tìm ra lỗ hổng được. Nếu như Ngân hàng Nhân dân tỉnh thật sự muốn điều tra, những tháng ngày tiếp theo của giám đốc ngân hàng chúng tôi cũng không dễ dàng gì nữa. Trong lòng Hàn Đông vô cùng tức giận, Xem ra, người bạn cùng chiến tuyến của Mao Quang Nam cũng thật trượng nghĩa, vì Mao Quang Nam không ngờ lại còn dám uy hiếp đến cả giám đốc ngân hàng. Hàn Đông nói, chị Minh, tôi biết rồi, vậy làm phiền chị rồi. Việc này tạm thời chị không cần quan tâm nữa. Tôi nghĩ cách được rồi. Đúng rồi, người bạn cùng chiến tuyến kia của Mao Quang Nam tên là gì vậy? Mịch Hồng nói, việc này tôi cũng không rõ lắm, tôi hỏi một chút, có lẽ rất nhanh liền biết thôi. Được, vậy làm phiền chị Mịch. Hàn Đông nói, cúp máy, trên mặt Hàn Đông xuất hiện sự tức giận. Sở dĩ Mao Quang Nam dám ngây ngang phá hoại như vậy, không cho các ngân hàng trong thành phố, cho các hạng mục của hắn phụ trách vay tiền, chủ yếu cũng vì y có một chiến hữu làm việc ở Ngân hàng Nhân dân tỉnh. Xem ra, việc này phải làm bắt đầu từ phía trên, sau đó lại đánh rớt Mao Quang Nam. Chỉ có như vậy mới có thể chút được sự tức giận trong lòng. Nếu chỉ là sự việc liên quan đến nhà máy rẻ lần trước, Hàn Đồng cũng sẽ không truy cứu. Nhưng bây giờ xem ra, hắn còn không phản kích, người nào đó sẽ cho rằng hắn không còn cách nào khác. Huyện Phú Nghĩa là một huyện nghèo, những nơi cần ngân hàng ủng hộ còn rất nhiều, mà nếu không thể vay được tiền từ ngân hàng, thì đây quả thật không phải là việc tốt gì. Rất nhanh, Mịch Hồng liền gọi điện thoại đến. Cô nói, Hàn Đông, chiến hữu kia của Mao Quảng Nam tên là Hách Liên Kim, làm công việc kiểm kê ở Ngân hàng Nhân dân tỉnh, hình như là phó cục trưởng. Hàn Đông cười lạnh hai tiếng, nói, chỉ là một phó cục trưởng mà thôi, đã kiêu ngạo như thế rồi. Xem ra, có một số người trong tay có một chút quyền lực liền quên mất bản thân mình là ai rồi. Cảm ơn chị Mịch, tôi sẽ nghĩ cách xử lý họ. Mịch Hồng cười nói, Hàn Đông, cậu tốt nhất là nên xử lý bọn họ độc ác một chút, mọi người cũng đều sẽ cảm ơn cậu. Hàn Đông cúp máy, liền gọi điện thoại cho Lữ Nam Phương, nói, Nam Phương, anh có quen người ở Ngân hàng Nhân dân tỉnh không? Lữ Nam Phương nói, không quen. Anh Đông có việc gì à? Hàn Đông bực tức nói, một phó cục trưởng ở phòng kiểm kê Ngân hàng Nhân dân tỉnh làm khó tôi, không cho ngân hàng thành phố cho tôi vay tiền. Lữ Nam Phương tức giận nói, mẹ nó, kiêu ngạo như thế sao? Anh Đông, xử lý gã đi. Hàn Đông cười khổ nói, tôi cũng muốn xử lý gã, chẳng phải đang tìm mối quan hệ đây sao? Sau đó, Hàn Đông gọi điện thoại cho Ngưu Chí Không. Ngưu Chí Không cũng không có mối quan hệ nào ở đó. Dù sao, Ngân hàng Nhân dân tỉnh là một cơ cấu quản lý, chủ yếu là giao tiếp với những ngân hàng lớn, những đơn vị khác cũng không có quan hệ gì nhiều. Hơn nữa, bản thân Ngân hàng Nhân dân cũng là một hệ thống, tự cho rằng mình tài giỏi, cũng không kết giao gì nhiều. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Hàn Đông bực tức nói. Đương nhiên, Hàn Đông chủ yếu là muốn dựa vào cách của mình để làm được việc này. Nếu không, hắn có thể nhờ Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy ra mặt, can thiệp vào Ngân hàng Nhân dân tỉnh một chút. Cho dù Ngân hàng Nhân dân tỉnh là một hệ thống độc lập, nhưng có lẽ cũng phải nể mặt Phạm Đồng Huy. Chỉ cần một cuộc điện thoại, chiến hữu kia của Mao Quảng Nam cũng không dám làm khó dễ hơn nữa. Tuy nhiên, Hàn Đông nhất thời còn chưa muốn làm phiền Phạm Đồng Huy. Dù sao, Hàn Đông cũng làm phiền Phạm Đồng Huy nhiều lần rồi. Nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ, Hàn Đông vẫn muốn giải quyết bằng cách riêng của mình. Lúc này, Lữ Nam Phương gọi điện thoại đến, nói, anh Đông, tìm được người nào chưa? Hàn Đông nói, chưa, Ngân hàng Nhân dân thật là, hình như cũng rất khó tìm được người có quen biết với bọn họ. Lữ Nam Phương liền nói, nếu vậy, anh Đông, anh nói cho tôi biết là ai, tôi sẽ nghĩ cách xử lý gã. Hàn Đông hỏi, anh làm thế nào để xử lý gã? Lữ Nam Phương cười ha ha, nói, chuyện này dễ thôi, Ngân hàng Nhân dân tỉnh vẫn ở trong địa bàn Tây Xuyên, vẫn nằm trong địa bàn Thục Đô, cách để xử lý bọn họ cũng không phải hiếm. Hàn Đông liền nói, cũng đúng, nhưng anh không thể làm quá đáng quá. Lữ Nam Phương cười nói, yên tâm đi, tôi đều dùng những thủ đoạn thông thường, đồng thời cảm thấy hợp pháp hợp lý. Mặc dù Ngân hàng Nhân dân tỉnh là một hệ thống độc lập, nhưng người của họ vẫn phải nằm trong sự quản lý pháp luật của Thục Đô mà. Anh Đông nói thử xem, người của bọn họ nếu phạm pháp gì đó, còn có thể tiếp tục làm ở đó nữa hay không? Hàn Đông không khỏi cười khổ, hắn cũng hiểu được Lữ Nam Phương dự định làm như thế nào rồi. Tuy nhiên, dường như có chút quá ác độc, thật sự muốn làm rồi, đối phương ngay cả bát cơm cũng phải bỏ đi. Anh Đông, anh nói cho tôi biết đối phương là ai đi, dám đối nghịch với anh Đông, thật sự là không muốn sống nữa rồi hay sao? Lữ Nam Phương bất bình nói. Hàn Đông cũng lười động não vì chuyện này, nói, vậy được rồi, anh kiềm chế đi một chút. Đối phương là Hách Kim Liên, hình như là phó cục trưởng của phòng kiểm kê Ngân hàng Nhân dân tỉnh. gã là chiến hữu của giám đốc ngân hàng xây dựng thành phố Vinh Châu, Mao Quảng Nam. Mao Quảng Nam muốn ra mặt thay cho người thân của y, chính là Tào Đạo Tĩnh mà lần trước bị anh đánh rớt, cho nên mới gây khó dễ cho tôi. Ha ha ha, thì ra là như thế. Vậy sự việc lần này tôi nên phải nhúng tay vào rồi. Anh Đông, anh yên tâm, rất nhanh tôi sẽ làm xong. Lữ Nam Phương cười nói. Cúp máy, Hàn Đông không khỏi lắc đầu. Đây là cái gì chứ? Bản thân hắn cũng phải dùng những thủ đoạn đường ngang ngõ tắt để đối phó với người khác. Tuy nhiên, nghĩ tới công việc, Hàn Đông cũng không quan tâm đến nhiều như thế nữa. Huống hồ, đối phương là dùng việc công để trả thù riêng. Vậy mình độc ác đối với đối phương như vậy cũng đúng, nếu không ai cũng nghĩ rằng mình dễ bắt nạt. Lữ Nam Phương cúp máy, liền gọi điện thoại cho Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Tôn Hải Quân, nói. Anh Tôn, giúp tôi xử lý một người. Tôn Hải Quân nói. Nam Phương muốn tôi xử lý người nào đây? Lữ Nam Phương nói. Hách Kim Liên, hình như là Phó Cục trưởng Phòng Kiểm kê tỉnh. Người này dám đối đầu với anh Đông, không cho ngân hàng thành phố Vinh Châu cho anh Đông vay tiền. Tôn Hải Quân vừa nghe có liên quan đến Hàn Đông, liền nói. Anh muốn xử lý gã thế nào? Lữ Nam Phương cười ha ha, nói. Rất đơn giản, chính là cho gã rơi đài, để xem gã còn làm thế nào làm khó anh Đông được. Sự việc lần này, nói ra nguyên nhân cũng là do tôi gây ra. Anh tôi sắp xếp người nào được việc làm một chút, đến lúc đó mời anh uống rượu. Tôn Hải Quân cười khổ, nói. Được rồi, tôi sẽ cùng anh điên loạn một lần. Lập tức, Tôn Hải Quân liền gọi cho người quen ở Cục Công an thành phố Thục Đô, sắp xếp một lượt, bảo đối phương nhanh chóng xử lý. Người nhận được điện thoại đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức hành động, nhanh chóng nghĩ cách đi tìm hiểu những tài liệu về Hách Kim Liên. Cảnh sát nhân dân một khi thật sự bắt tay làm việc, hiệu suất cũng khá cao. Rất nhanh, tài liệu về Hách Kim Liên liền được tìm ra đầy đủ, cũng không biết nắm được điểm nào rồi. Cảnh sát kia liền xin chỉ thị Tôn Hải Quân nên làm thế nào. Tôn Hải Quân cười nói. Xem gã phạm phải tội gì, bắt gã tạm giam 10 ngày nửa tháng gì đó rồi thông báo cho ngân hàng tỉnh. Giám đốc Sở Tôn yên tâm, tôi nhất định làm tốt việc này. Cảnh sát muốn xử lý một người nào đó thì cái cớ cũng rất nhiều. Hơn nữa, việc tạm giam 10 ngày nửa tháng cũng rất dễ lấy cớ. Hơn nữa, cho dù không có cái cớ nào thì cũng có thể sắp xếp một cái cớ. Dù sao, những tài liệu trong tay cảnh sát cũng không ít. Cũng xem nhờ Hách Kim Liên xui xẻo. Đêm hôm đó, lúc Hách Kiềm Liên và một người nữa ở Ngân hàng Nông nghiệp thành phố đang ở nhà tắm hưởng thụ dịch vụ mềm mại, liền bị một cảnh sát theo dõi tóm được chứng cứ. Lúc đó, Hách Kiềm Liên đang quỳ trên một người phụ nữ đẫy đà, vận động kịch liệt. Lúc cảnh sát phá cửa vào, gã bị dọa nhưng văn chương vẫn trôi chảy. Như vậy được rồi, chứng cứ đều có cả rồi. Còn cảnh sát phụ trách làm việc lại cố ý chụp một vài tấm hình lưu niệm cho Hách Kiềm Liên và người phụ nữ kia. Hách Kim Liên có cảm giác không ổn, liền phản kháng. Là Phó Cục trưởng Phòng Kiểm kê Ngân hàng Nhân dân tỉnh, gã trước đây quen với việc người khác khen ngợi mình. Hơn nữa, tự mình cũng cho mình cao, cũng không quan tâm mấy đến mấy người cảnh sát, liền đề xuất kháng nghị đối với vị cảnh sát vừa chụp hình. Hơn nữa còn tỏ rõ thân phận, nói gã có quen với một Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố. Thái độ nói chuyện của Hách Kim Liên khá kiêu ngạo, trong mắt gã, có Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Thục Đô ra mặt thì mấy cảnh sát này cũng không dám làm gì gã. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của gã, không chỉ bị mấy cảnh sát tát cho mấy cái, còn bị buộc cho tội đe dọa cảnh sát. Vấn đề tiếp theo cũng dễ rồi. Hách Kim Liên bị phạt 5.000 tệ vì tội chơi gái, đồng thời thông báo cho đơn vị và người nhà. Ngoài ra, bởi vì đe dọa cảnh sát nên bị tạm giam 15 ngày. Chuyện này vừa được truyền ra, Ngân hàng Nhân dân tỉnh nhanh chóng có phản ứng. Xét thấy hành vi nghiêm trọng này của Hách Kim Liên trái với quy định nhà nước nên thực hiện khai trừ gã. Còn Hách Kim Liên bởi vì chơi gái cho nên người nhà gã lại càng tức giận, còn xấu hổ. Vợ gã cũng ở Mỹ đòi ly hôn gã, đương nhiên cũng không cho gã tìm quan hệ kéo dài nữa. Hách Kim Liên ở bên trong trại tạm giam lại bị người trong đó ẩu đả, mỗi ngày trôi qua thật thê thảm. Gã nằm mơ cũng không ngờ được bản thân gã bỗng chốc lại rơi vào tình trạng này. Hơn nữa, trong lúc gã nghĩ không thông suốt nhất, lần này cũng không phải lần đầu tiên bị cảnh sát bắt được. Trước kia cũng đã từng có 2 lần. Nhưng một khi gã nhắc đến người bạn ở Cục Công an thành phố Thục Đô gọi một cuộc điện thoại, liền không có chuyện gì nữa. Tại sao mấy tên cảnh sát lần này lại không giống như lần trước? Hơn nữa, bộ dạng bọn họ chụp hình dường như cũng không đúng, dường như là cố tình chụp hình lấy gã làm trung tâm vậy. Tuy nhiên, bây giờ gã có nghi ngờ như thế nào nữa, y cũng đã bị Ngân hàng Nhân dân tỉnh khai trừ. Mất đi quầng sáng đó rồi, thì người bạn trước kia của gã làm sao còn quan tâm đến gã được nữa. Hơn nữa, vợ gã lại đòi ly hôn với gã, khiến tâm tình gã vô cùng bực bội. Chiều ngày thứ hai sau khi Hách Kim Liên bị xử lý, Lữ Nam Phương nắm rõ tình hình, liền gọi điện thoại cho Hàn Đông kể về chuyện này một chút, nói: Anh Đông, sự việc đã được xử lý ổn thỏa, lần này làm phiền cho anh Tôn. Tuy nhiên, Hách Kim Liên kia cũng không phải ghê gớm gì, không ngờ lại dễ xử lý như vậy. Hàn Đông cười nói: Cái này gọi là tự làm bậy thì không thể sống được. Tốt lắm, lần sau tôi đến Thục Đô mời mọi người ăn cơm. Lữ Nam Phương cười ha ha nói: Không cần, đây là điều tôi phải làm thôi. Sau đó, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Mịch Hồng, cười nói: Chị Mịch, sự việc đã được giải quyết rồi. Hách Kim Liên bị Cục Công an thành phố tạm giam 15 ngày. Ngân hàng Nhân dân thành phố đã khai trừ gã. Như thế, giám đốc ngân hàng của chị cũng không còn gì để lo lắng nữa chứ. Mịch Hồng nghi hoặc nói: Hàn Đông, cậu thật có bản lĩnh đấy. Cậu làm sao làm được thế? Hàn Đông cười ha ha nói: Việc này cũng không có liên quan đến tôi nhiều lắm. Hành động ra ngoài làm bừa bị cảnh sát bắt được, hơn nữa còn dám đe dọa cảnh sát, người như vậy không bị bắt mới là lạ. Hàn Đông cười ha ha nói: Vậy chắc chắn rồi. Tốt lắm, tôi nói với giám đốc ngân hàng một tiếng, nếu các anh muốn mượn tiền thì có thể chuẩn bị tài liệu đầy đủ đi. Cô đương nhiên biết sự việc Hách Kim Liên có liên quan đến Hàn Đông. Nói cách khác, Hàn Đông có lời nói muốn chỉnh gã. Kết quả mới có 2-3 ngày, Hách Kim Liên đã bị bắt tạm giam rồi. Việc này cũng quá trùng hợp rồi. Đương nhiên, trong mắt Mịch Hồng, Hách Kim Liên sở dĩ bị đổ nhanh như vậy cũng có liên quan đến bản thân gã. Sau khi cô đi nói với giám đốc ngân hàng việc này, giám đốc ngân hàng lập tức nói: Nếu phía trên không còn vấn đề gì nữa, vậy vấn đề vay tiền của huyện Phú Nghĩa cũng dễ làm. Ủng hộ nền kinh tế địa phương cũng là chức trách của ngân hàng thôi. Mịch Hồng đương nhiên biết giám đốc ngân hàng thoải mái như vậy chủ yếu là nể mặt Chu Khải Kiệt, đồng thời cũng cảm thấy Hàn Đông có tiềm lực nên mới đồng ý kết giao. Quay về phòng làm việc, Mịch Hồng liền gọi điện thoại cho Chu Khải Kiệt kể rõ sự việc, nói: Hàn Đông cũng khá độc ác đấy. Ha ha ha, cái này thì tính là độc ác gì? Chu Khải Kiệt cười nói: Hàn Đông làm vậy chẳng qua là đang phòng vệ mà thôi. Ai bảo tên kia không có việc gì lại đi gây hấn với hắn làm gì? Như thế chẳng phải đang tự đi tìm đường chết hay sao? Tác dụng của chiến hữu Hách Kim Liên đối với Mao Quảng Nam cũng không lớn. Sở dĩ gã có thể nói chuyện được với các giám đốc lớn trong ngân hàng, lời nói cũng có trọng lượng, là vì có mối quan hệ khá thân cận với Phó Cục trưởng Phòng Kiểm kê Ngân hàng Nhân dân tỉnh Hách Kim Liên. Lần này, sở dĩ muốn làm khó Hàn Đông, chẳng qua vì y và Tào Đạo Tĩnh cũng có mối quan hệ không tồi. Hơn nữa, từ miệng Tào Đạo Tĩnh, y biết được Tào Đạo Tĩnh sở dĩ bị rớt đài chủ yếu là do Hàn Đông phá rối. Cho nên, Mao Quảng Nam có được cơ hội đương nhiên phải rửa hận thay cho người quen. Cho nên, khi Hàn Đông muốn vay tiền cho nhà máy dệt, y không những từ chối mà còn nói rằng ai cho nhà máy dệt Đặng Quan vay tiền tức là đối đầu với y. Sau này, thậm chí còn mở rộng ra là ai cho huyện Phú Nghĩa vay tiền tức là đối đầu với y. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.